Chương 5. 0554 nụ hôn của tử thần. Đầu kia mập mạp thi cá cứ như vậy cùng nàng hai mặt tương đối. Hé ra cá chết miệng ở trước mặt nàng khép khép mở mở, rắc rắc cắn không khí, dọa đến Dương Phượng Yên há mồm phát ra liên tiếp thét lên. Chỉ là nàng cái kia tiếng cao quãng 8 tiếng kêu khó khăn lắm phát ra, liền sắc mặt sát thay đổi. Nhưng thấy thi miệng cá trong đột nhiên chui ra một đầu lớn bằng ngón cái nhỏ thi cá, siêu một tiếng liền bay đến môi nàng, một ngụm điêu đi lên. Cùng dính ở mức nhỏ thi cá, bờ môi đụng vào nhau là dạng gì cảm giác đâu. Dương Phượng Yên một nháy mắt đầu góc trống rỗng, hô hấp đều đi theo đống nhiên ngừng nghỉ. Trong mắt nàng sắc thái rực rỡ thế giới, ngay trong nháy mắt này, tất cả đều rút đi lúc đầu nhan sắc. Phảng phất ở trước mắt nàng, chỉ là một cái màu trắng đen bộ xương. Thế gian vạn vật đều đã mất đi nguyên bản sắc thái, trong tầm mắt xuất hiện cái kia tiểu mặt than, nàng liền dựa vào tại cửa khoang bên cạnh, ánh mắt lanh tịch tịch nhìn mình chằm chằm, như cùng ở tại nhìn xem một bộ tử thi. Nàng chính là cỗ thi thể kia. Lúc này trong đầu phảng phất có nhảy thoát ra tiểu mặt than nói câu nói kia, ngươi sẽ chết. Dương Phượng Yên con ngươi bỗng nhiên gấp rụt lại, liều mạng thò tay nắm lên đầu kia nhỏ thi cá, hung hăng quăng về phía kiểu mộ phương kia. Chỉ là còn chưa từng tới gần nàng mảy may, đầu kia thi cá liền bị kiểu mộc sau lưng chui ra một đạo lôi hỏa, siêu một tiếng đánh trúng, nho nhỏ thân cá lập tức liền chia năm xẻ bảy. Kiểu mộc ánh mắt lạnh lẽo, nắm đấm không tự chủ được nắm thật chặt. Cơ rồi hoa quay đầu đi, cái đầu nhỏ tư nở dê tờ ơ cờ tư nở dê tờ ơ cờ nà gì, ánh mắt cuối cùng rơi vào mạn thuyền phía trên. Một chiếc phi hành linh khí chính trên bong thuyền đỗ hạ xuống. Cầm nhị công tử lãnh khuôn mặt. Từ linh khí thượng nhảy xuống, đầu ngón tay giấy lên lôi hỏa, trên bong thuyền uốn lượn hoạt động, những nơi đi qua thi bảy cá nhao nhao bị hắn đốt thành cho bụi. Bất quá giây lát quang cảnh, nguyên bản còn trên bong thuyền vui vẻ thi cá, liền bị hắn một tay tiêu diệt. Phi hành linh khí thượng không ngừng có người nhảy rơi xuống. Béo bí đao mập lão, cao gầy hán tử phí cọc, song bào thai anh em đường toàn bộ đường lực. Còn có Linh, vị kia sơ lần gặp gỡ lúc. Nam giả nữ trang đem nàng mơ mơ màng màng dễ phục đam mê đại lao. Giờ phút này ngược lại là toàn thân áo trắng, hết lần này tới lần khác phong nhã tuấn tiếu công tử trang điểm. Cầm đại công tử dẫn người, cu nở dê đi theo nhảy lên thuyền, con hàng này một chút liền nhìn thấy kiểu kiểu đại nhân lãnh đạm nhìn đến ánh mắt, lúc này lúng túng sờ lên cái mũi. Chết lừa đảo nói không thông chi cầm nhị, hiện tại cầm nhị lại tới. Đại công tử quái lạ tại kiểu đại nhân trong mắt đọc lên chết lừa đảo bà chữ, trong đầu linh quang lóe lên, thế là mang mang lắc đầu, thành thật trả lời, ta thể, ta thật không có thông chi nhị đệ. Ra biển thời điểm, trùng hợp cứ như vậy gặp được. Cầm đại công tử khóc không ra nước mắt, thầm nghĩ, thế sự vô thường, chính là khéo như vậy. Nhưng nhìn tiểu mặt than mặt kia khinh bỉ nhỏ biểu lộ, rõ ràng là không quá tin tưởng mình. A tiểu cô nương cu nở dê tại A độc cô Linh hoan thoát kêu một tiếng. Tiểu mục không phản ứng hắn. Thu cực kỳ kinh hãi bị hù Dương Phượng Yên, giờ phút này so như điên hình, hướng về đại công tử nhị công tử trước mặt nào tới, trong miệng khóc oang oang, đại biểu ca hai biểu ca, các ngươi mau cứu ta. Là nàng hại ta nàng triệu ra những cái kia lớn thi cá đến cắn chúng ta. Ta mà hai cái tỷ nữ, đã bị nàng hại chết. Dương Phượng Yên chỉ nằm trên mặt đất, chỉ có xuất khí chưa đi đến khí hai cái nha đầu, con ngươi liên tục rụt rụt. Hai cái nha đầu tứ chi cùng trên mặt, đều bị thi cá gặm được mấp mô, từ nàng cái góc độ này nhìn sang, vừa vặn có thế nhìn thấy một cái nha đầu thượng lật xem thường, rất là doa người.